Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256. Chương 256. M. Gyarados vs. Komogo. 3/5. Gyarados phải chuẩn bị tiến hóa. Lôi Nặc hướng Gyarados nói ra. Nói xong, còn lập tức đem dây chuyền từ trong cổ áo móc ra. Gào, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gyarados rống lớn một tiếng, sau đó liền bày ra tư thế, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Komogo. Vậy sao? Đến, Gyarados, Mega Evolution, hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng, chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang từ lượng hạt châu sáng lên. Sau đó lượng hạt châu quang mang bắt đầu tiếp nối. Gyarados cũng bị một cổ ánh sáng rực rỡ mang bao vây lại. Đây, mở một cái trận liền Mega Evolution sao? Trọng điểm là, Gyarados có thể Mega Evolution. Mở một cái cục cứ như vậy năng lượng cao sao? Nhìn đến kia tại quang mang bên trong chậm rãi thay đổi dáng Gyarados. Toàn bộ quần chúng đều có chút mộng bức mà hiện trường bình luận viên thấy vậy. Cũng vong tình gầm hét lên. Hoắc, không nghĩ đến Gyarados cũng có thể Mega Evolution a. Trên khán đài, hai vị đại lão nhiều hứng thú nhìn đến trên sân Gyarados. Một lát sau, hướng theo tia sáng tản đi, bộ dáng đại biến Gyarados xuất hiện ở trên sân, thoạt nhìn càng thêm hung ác. Đây chính là Mega Gyarados sao? Trần Mặc tò mò nhìn tiến hóa sau Gyarados, tự lẩm bẩm nói một câu, lập tức liền vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Komogo. Komogo, sử dụng Dragon đen múa rồng. Trần Mặc dẫn đầu hạ lệnh. Gyarados, chúng ta cũng dùng Dragon đen múa rồng. Nhìn thấy đối diện động tĩnh sau đó, Lôi Nặc cũng truyền xuống chỉ thị. Lập tức, mọi người liền gặp cuộc tranh tài này mở màn cũng không có như vậy ly kỳ lôi cuốn, mà là hai cái Pokemon tại trên sân giới nhảy múa đến. Chúng ta lên đi, Komogo, Dragon Claw Long Chảo. Bên này, nhìn đến trên sân tình hình, Trần Mặc vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe thấy Trần Mặc nói sau đó, Komogo hai tay lúc này mặc lên một đôi năng lượng màu xanh lục cự trào. Sau đó bước ra nó kia cường tráng bắp đùi, liền hướng Gyarados vọt tới. Cận chiến sao? Lôi Nặc thấy vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền bình tĩnh mở miệng. Gyarados, Aqua Tail. Lập tức liền thấy Komogo nhanh chóng vọt tới Gyarados trước mặt bay cao nhảy một cái. Sắc bén kia, Dragon Claw Long Chảo, hướng thẳng đến Gyarados bổ xuống. Mà Gyarados cũng nâng lên kia bị dòng nước bọc lại cái đuôi, trực tiếp nghênh đón sắc bén kia, Dragon Claw Long Chảo, hung hãn mà quất tới. Sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, Gyarados, Aqua Tail cùng Komogo, Dragon Claw Long Chảo đụng vào nhau, một cổ mãnh liệt khí lưu hướng bốn phía khuếch tán ra. Hai cái Pokemon thân thể đều dừng lại, phảng phất hai cái Pokemon thế quân đối đầu mà tại so tài tựa như. Nhưng mà, sự thật chứng minh, vẫn là Gyarados mạnh hơn một ít. Chỉ thấy hai cái Pokemon dừng lại sau đó, Gyarados phảng phất phi thường bất mãn tựa như phát ra một tiếng giống giận. Tiếp tục cái đuôi lần nữa dùng sức, liền dùng một cổ lực lượng mạnh mẽ đem Komogo đánh bay ra ngoài. Bá, chỉ thấy Komogo bị quất bay ra ngoài sau đó, nhanh chóng tại không trung điều chỉnh xong tư thế, tiếp tục liền hai chân rơi xuống đất, hướng về sau chợt đi thật là tốt một đoạn khoảng cách. Trên mặt đất để lại hai đạo thật dài câu vết, khí lực rất lớn sao? Nhìn thấy tình hình này sau đó, Trần lặng lẽ nghĩ đến, nếu nói như vậy, Komogo, sử dụng Flying Scale. Trần Mặc lạnh lùng hô, ta đi. Nghe thấy Trần Mặc nói sau đó, Lôi Nặc trong lòng cả kinh, nếu mà hắn nhớ không lầm, Flying Scale là Komogo đặc biệt kỹ năng đi. Hơn nữa ở trong game vẫn là 110 uy lực. Gyarados, Protect bảo vệ, Lôi Nặc nhanh chóng phản ứng. Lập tức mở miệng hô to. Lập tức, liền thấy trên sân Komogo cả người lân phiến bắt đầu lay động. Từng trận sóng âm kèm theo vậy để cho người cảm thấy chói tai khó nhịn âm thanh tại trên sân lan. Tràn ra, đem Gyarados bao phủ vào trong. Nhưng mà, đáng tiếc là, Gyarados trên thân kịp thời chống lên một khỏa vòng bảo vệ. Cũng không có bị ảnh hưởng gì. Gyarados, phản kích, sử dụng, earthquake, động đất, Lôi Nặc hô, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Chỉ thấy Gyarados nâng lên cái đuôi, sau đó đột nhiên hướng mà vỗ một cái. Lập tức, một hồi cùng lần trước Nidoking thanh thế so sánh, chỉ có hơn chớ không kém chấn động xuất hiện. Toàn trường đều đất rung núi chuyển vậy đung đưa. Komogo, Protect bảo vệ, bên kia, Trần Mặc nhướng mày một cái, liền la lớn, Protect bảo vệ. Tên này cũng sẽ a Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến kia chống lên vòng bảo vệ Komogo. Thăng cầu kim đậu bất quá. Nếu nói như vậy, Gyarados xông lên, sử dụng Ai Phang, Lôi Nặc lần nữa hạ lệnh. Gào, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gyarados một tiếng giống giận, liền há to miệng, trên hàm răng liều lĩnh hàn khí. Nhanh chóng hướng về Komogo vọt tới. Trong chớp mắt, liền vọt tới Komogo trước người. Một tấm miệng lớn dính máu trực tiếp hướng về Komogo táp tới. Komogo, sử dụng Sky Uppercut trùng thiên quyền. Đang lúc này, Trần Mặc đột nhiên lớn tiếng hô to. Lập tức liền gặp, Komogo đột nhiên dùn người một cái. Gyarados há to mồm liền từ Komogo phía trên gào thét mà qua. Komogo kinh hiểm tránh được đây một cái. Ai Phang, không. Sau đó, Komogo hữu chảo nắm quyền, sáng lên quang mang, tiếp tục liền hai chân dùng sức đạp một cái. Cả người bắn tung tóe lên trời. Một quyền đập vào phía trên Gyarados trên phần bụng, mang theo Gyarados bay lên trời. Gyarados chống đỡ, tiếp tục Ai Phang. Lúc này Lôi Nặc kêu gọi truyền đến không trung. Nghe thấy Lôi Nặc âm thanh sau đó, Gyarados cặp mắt ngưng tụ, nhịn được bụng đau đớn, trực tiếp cúi đầu nhất khẩu cắn lấy dưới người Komogo trên bả vai. Kia trên hàm răng hàn khí nhanh chóng xâm nhập Komogo thân thể, để nó không nén nổi hét thảm một tiếng. 4 lần tổn thương, không dễ chịu đi. Bất quá, cuộc tranh tài này nên kết thúc. Gyarados sử dụng Aurex nghịch lân, nhìn đến quấn quýt lấy nhau hai cái Pokemon, Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó cao giọng hô to, Komogo dùng Excizer. Bên kia, Trần Mặc cũng đã minh bạch trên sân hình thức, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà la lớn. Lập tức, liền thấy Komogo hai móng sáng lên vàng ánh sáng màu xanh, hung hãn mà hướng Gyarados trên thân bổ tới. Mà bên kia, chỉ thấy Gyarados đã là cặp mắt đỏ bừng, mặt đầy nộ khí, hướng về phía gần trong gang tấc Komogo chính là ngừng lại đánh tơi bời. Sau đó, liên tiếp, ầm ầm, âm thanh không ngừng tại trên sân vang dội. Hai cái Pokemon tiếp cận sắp lá cà, để cho tất cả quần chúng đều nín thở, nhìn không chớp mắt đầy đặc sắc đối công. IG Ngưu phê bình, IG cố gắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.